Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chương 14, Hốp Pha Thiên Phú. Bị nàng ánh xạ, Hốp Pha sắc mặt khó coi. Hắn nắm từ bản thân ma trượng, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt mảnh gỗ nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ một cái kiếm gỗ, ma lực từ ma trượng bên trong chảy ra. Hốp Pha dùng khống chế tinh thần ma lực truyền vào ở gỗ bên trong. Nhất thời, hắn có một loại thần kỳ cảm giác. Cảm giác này lại như bỗng dưng nắm lấy một khối đất dẻo cao su. Ở ma lực ảnh hưởng, cái kia gỗ phảng phất nắm giữ cực cường tính dẻo. Thì ra là như vậy. Mục đích cùng kết cấu sao? Hốp Pha trong lòng hiểu rõ. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Ở trong đầu óc suy tư một cái sáng lấp lóa lưỡi dao sắc. Gỗ bắt đầu ở Hốp Pha tinh thần điều khiển dưới kéo dài. Kéo dài, lại biến dẹp, quá trình biến hóa bên trong. Hốp Pha hơi nhướng mày, không đúng, chi tiết nhỏ không đủ. Chỉ là lưỡi kiếm vẫn chưa thể gọi kiếm. Liền hắn lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuôi kiếm hình dạng. Phần che tay hình dạng, trên bàn mới. Chuôi này gỗ tiểu kiếm trở nên càng ngày càng giống ra dáng. Bắt đầu chỉ là một cái phôi thô. Chậm rãi, trên chuôi kiếm hoa văn đều chậm rãi khắc lại đi ra. Miranda nhỏ giọng than thở một câu. Mà Agraya thì lại xem thường lầm bầm một tiếng. Còn có chút đồ vật. Hoàn thành điêu khắc. Hốp Pha mở mắt ra. Nhìn trước mặt này thanh tiểu kiếm. Trên mặt không có quá nhiều thần sắc cao hứng. Miranda thở dài nói. Thật sự có ngươi. Ngươi làm được. Hốp Pha lắc đầu một cái. Một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Phải biết. Hắn còn muốn biến thân trở thành Animagi đây. Vẻn vẹn đem gỗ biến thành một cái kiếm gỗ. Này hoàn toàn không đủ a. Ngẫm lại xem. Này cùng nắm đất dẻo cao su nặn ra một cái cao su kiếm khác nhau ở chỗ nào? Kiếm gỗ bản chất vẫn như cũ là gỗ. Không có một chút biến hóa nào. Này không có chút nào ma pháp. Không có chút nào thần kỳ. Bản chất, biến hóa, mục tiêu. Dumbledore nói then chốt từ ở Hốp Pha trong óc vòng tới vòng lui. Không đúng, kiếm hẳn là thiết làm. Kiếm mục tiêu hẳn là giết chóc. Mà gỗ kiếm chỉ có thể làm món đồ chơi. Liền Hốp Pha tập trung tinh thần của chính mình. Đem tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở trước mặt trong kiếm gỗ. Nỗ lực nhận biết càng nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng mà không được. Tinh thần của hắn có thể cảm nhận được gỗ mỗi một cái sợi. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được gỗ bản chất. Càng không thể nói là thay đổi. Tinh thần không đủ sao? Hốp Pha cau mày, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng. Cách minh tưởng có thể tăng lên tinh thần. Hốp Pha mở mắt ra chung quanh nhìn một chút, người chung quanh đều ở khổ sở đối với gỗ biến hình. Không người quan tâm bên trong góc chính mình. Hắn chạy xe không tâm thần, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thời khắc này... Tinh thần của hắn ở minh tưởng ảnh hưởng, gấp mấy lần phóng to. Nếu như hắn đồng ý, hắn có thể nhận biết được bên trong phòng học toàn cảnh. Không cần con mắt, nhưng Hốp Pha không có, hắn toàn bộ tinh thần đều chìm đắm ở trong kiếm gỗ. Đi tìm kiếm gỗ bản chất, mạnh mẽ tinh thần dường như mạng nhện, từng tia một thẩm thấu tiến vào kiếm gỗ. Tinh thần mang theo ma lực xuyên thấu sợi, xuyên qua tế bào, xuyên qua nhân tế bào, đi thẳng tới chất hữu cơ bản chất, phảng phất có một tiếng vang ầm ầm nổ vang vang vọng đầu. Trắng đen thế giới đột nhiên sặc sỡ lên, hắn phảng phất đến rồi một cái khác thứ nguyên, vô số nhỏ bé hạt căn bản ở bên cạnh hắn chuyển động, biến hóa, vô tận sắc thái ở trước mặt hắn một lần nữa hỗn hợp. Tản ra, ma lực mang theo Hốp Pha rong ruổi ở một mảnh hoàn toàn không biết thế giới. Một cái thuộc về biến hình thuật tân thế giới ở Hốp Pha trước mặt mở ra. hắn cảm giác được vui sướng, hắn cảm giác được gần như khống chế tất cả sức mạnh. Không sai, chính là như vậy, thế giới hiện thực bên trong, hộp pha trước mặt kiếm gỗ đột nhiên bạo thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tan ở trong không khí. Một bên Miranda sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, Agraya thì lại lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng nghĩ thầm, thằng ngu này, trực tiếp thanh kiếm biến không rồi. Trong phòng học, chính đang bục giảng trước sửa lại học sinh sai lầm Dumbledore bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía góc tối, trong phòng học đột nhiên xuất hiện một luồng rất mạnh sức mạnh tinh thần. Phòng học một bên khác, Tom Riddle nhíu mày. Hắn cảm giác được cái gì? Dumbledore thả tay xuống bên trong sự tình, bước nhanh hướng đi góc tối. Ánh mắt của mọi người đều đi theo hắn xoay chuyển qua. Đi tới góc tối, Dumbledore nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền hốp pha. Một giây sau, hốp pha giơ lên ma trượng. Trong không khí, từng tia một óng ánh kim loại ánh sáng xuất hiện. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia kim loại ánh sáng cấp tốc sắp xếp tổ hợp, tạo thành lưỡi kiếm, phần che tay, chuôi kiếm. Dumbledore con mắt màu xanh lam đột nhiên trừng lớn, cái kia sáng lấp lóa lưỡi kiếm cho thấy, này hoàn toàn là một cái kim loại kiếm, mà không phải một cái gỗ kiếm. Miranda khó có thể tin há to mồm. Agraya sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên đè lại bàn đứng lên. Chu vi những học sinh kia tất cả đều chuyển qua đầu. Nhìn này thần kỳ một màn phát sinh, bọn họ căn bản không biết đây là tình huống thế nào. Chỉ nhìn thấy một cái kim loại kiếm đột nhiên xuất hiện. Nhưng Dumbledore biết, trước mặt thằng bé này, lại đã thay đổi sự vật bản chất. Biến hóa hoàn thành. Hốp pha sắc mặt trắng bệch mở mắt ra, đầy mắt đều là mừng rỡ. Hắn một phát bắt được trước mặt sắc bén tiểu kiếm. Hắn làm được, hắn dùng biến hình thuật thay đổi bản chất của sự vật. Đây mới là ma pháp. Dumbledore tự đáy lòng vỗ tay. Rất nhanh, chu vi học sinh cũng theo Dumbledore vỗ tay. Bọn họ không biết tại sao, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại. Tom Marvolo đứng lên, cau mày nhìn Ravenswaap bàn, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Hốp pha, vắng lặng ở biến hóa hoàn thành vui sướng bên trong hốp pha bị tiếng vỗ tay sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào bên cạnh mình đã bu đầy người. Bọn họ từng cái chấn động vỗ tay. Xảy ra chuyện gì? Này không phải cơ bản thao tác sao? Dumbledore không nói lời gì đem hốp pha kéo lên, ánh mắt nhìn hắn như xem một cái hy thế chân bảo. Sau đó, hắn đoạt được hốp pha biến ra chuôi này tiểu kiếm, giơ lên thật cao, dùng than thở ngữ khí nói rằng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hốp pha, xem a, ta xưa nay chưa từng thấy cái nào năm nhất học sinh có thể làm được bước đi này. Quá xuất sắc. Cái trước có thể như vậy biến hóa người vẫn là hơn 500 năm trước Nick Flamen. Ravenswaap thêm 50 điểm. Hắn là cao hứng như thế. Cho tới những người khác tác phẩm, hắn căn bản đều không nghĩ cẩn thận đến xem. Điều này làm cho Agraya tức hỏng rồi. Cho tới nàng vừa mới tan học liền tức đến nổ phổi đi ra ngoài, đem chính mình tượng gỗ thụ vứt tại trong thùng rác. Sau khi tan lớp, hốp pha cũng muốn rời đi phòng học, nhưng Dumbledore nhưng gọi hắn lại. Chờ một chút, hốp pha, hốp pha đứng lại, đoàn người từ bên cạnh hắn đi qua. Ravenswaap bạn học đều hưng phấn đập bờ vai của hắn, đối với hắn nói khích lệ. Nhưng hốp pha nhìn thấy Tom Riddle mặt âm trầm cùng mình gặp thoáng qua. Gặp thoáng qua thời điểm hắn nghe được nhỏ bé không thể nhận ra thì thầm. Thật sự rất tuyệt, hốp pha, ta nhìn ngươi đây, phòng học người đi quang sau. Dumbledore chỉ trước mặt bàn, hốp pha không rõ ngồi xuống. Dumbledore nhìn hốp pha lỗ tai lên vòng tay cười nói, xem ra ngươi cùng yêu tinh ở chung không sai. Nghĩ đến Indo, hốp pha chỉ có thể gãi đầu một cái. Vẫn được đi, chính là lấy không xuống đến. Tại sao phải lấy xuống đây? Vậy cũng là bằng hữu lễ vật. Nói Dumbledore cũng lôi cái băng ngồi xuống. Hắn 10 ngón giao nhau, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc. Ngươi vừa hành vi rất nguy hiểm biết chưa? Hoppa trong lòng hồi hộp một hồi, có chút không rõ. Dumbledore thanh kiếm đưa trả lại cho Hoppa, nghiêm túc nói, ngươi còn có thể đem kiếm biến trở về đến sao? Hoppa nhìn chằm chằm kiếm gỗ cảm thụ một lúc, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn biết Dumbledore tại sao muốn giữ chính mình lại đến rồi. Hắn rõ ràng kim loại nguyên tử kết cấu, nhưng không hiểu cây cối kết cấu. Hắn hoàn toàn biến không trở lại. Dumbledore ôm lấy cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, cẩn thận, Hoppa, cẩn thận, ta gặp quá nhiều có thiên phú mà không đủ cẩn thận biến hình sư. Ngươi có phi thường mạnh mẽ tinh thần thiên phú, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thay đổi sự vật kết cấu, mà không phải thay đổi bản chất của sự vật. Biến hóa mang đến mừng như điên cùng kích động rất dễ dàng khiến người ta lạc lối trong đó. Dưới cái nhìn của ta, ngươi vừa hoàn thành một bước không đảo ngược biến hóa. Nếu như ngươi biến hóa đối tượng không phải một khối gỗ, mà là chính mình, ngươi đã hoàn toàn lạc lối. Hoppa nhìn Dumbledore sắc bén con mắt màu xanh lam, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dumbledore ngồi dậy, dùng ma trượng gõ gõ chuôi này kim loại kiếm. Kim loại kiếm chậm rãi biến trở về một cái mảnh gỗ nhỏ. Nhớ kỹ, một cái chân chính biến hình sư không chỉ có muốn biết hóa đá thành vàng, càng muốn biết hóa vàng thành đá. Dumbledore để Hoppa nghĩ mà sợ rất lâu, cho tới khi hắn đi ra phòng học thời điểm, trên lưng còn có một chút mồ hôi lạnh. Xác thực, ở hắn hoàn thành biến hình một khắc đó, hắn xác thực suýt chút nữa liền bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Một khắc đó hắn thậm chí cảm thấy biến thân trở thành Animagi gần trong gang tấc. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn biến hình con đường còn rất dài rất dài. Những bạn học khác không biết Dumbledore đối với Hoppa cảnh kỳ. Bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận nói Ravenswap ra một cái am hiểu biến hình thuật học sinh. Ravenswap học sinh thì lại đem Hoppa xem là anh hùng. Tuy rằng Gossop giáo sư chụp bọn họ 70 phân, nhưng Dumbledore bỏ thêm 50 điểm. Vừa đến vừa đi, điểm coi như gần như trung hòa. Nhưng là cùng những bạn học khác không giống nhau chính là Agraya đối với Hoppa thái độ càng không hữu hảo. Bất luận lúc nào, nàng cho Hoppa chỉ có một tấm sú mặt. Thứ ba bọn họ lên giờ học thảo dược thời điểm, nàng cố ý đem Hoppa chăm nom loài nấm thực vật đổi thành một chậu hoa ăn thịt người. Muốn nhìn hắn xấu mặt, may mà Hufflepuff viện trưởng, Billy đúng lúc nhắc nhở. Hắn mới không dùng nói, bằng không mũi của hắn cũng có thể bị cái kia bồn đáng sợ thực vật cho kéo xuống đến. Thứ tư lên giờ học thiên văn thời điểm, nàng lại làm chúng trắng trợn cười nhạo Hoppa. Bởi vì Hoppa lẫn lộn Ganymede cùng Europa, Hoppa cảm thấy tiểu cô nương này khả năng là từ nhỏ đã chưa từng ăn thiệt thòi. Đột nhiên một hồi gặp phải đả kích, cho nên đối với chính mình ghi hận trong lòng. Nhưng nàng càng như vậy, Hoppa càng không để ý tới nàng, coi như nàng là tên hề. Hắn ban ngày buổi sáng đi học, buổi tối ngay ở công cộng phòng nghỉ ngơi trong gió nhẹ minh tưởng. Nếu như có chút nhàn rỗi, hắn liền đi thư viện tìm kiếm liên quan với huyễn thân chú, Disillusionment Charm, phương pháp. Nhưng rất đáng tiếc, lớp dưới học sinh có thể ở trong thư viện dạo khu vực tương đương có hạn. Những địa phương kia chỉ có một ít lý luận cơ bản khóa thư tịch, hoàn toàn không có cụ thể thần chú sách. Không tìm được ẩn thân phương pháp, liền không thể trắng trợn thăm dò Hogwarts. Nhưng Hoppa cũng không gấp, phản chính thời gian có chính là, nếu như không phải Agraya cũng không có việc gì cách ứng hắn một hồi. Hắn quả thực cảm thấy Hogwarts sinh hoạt không muốn quá mức hoàn mỹ. Loại yên tĩnh này kéo dài đến thứ năm,